Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 136. C136. Hai áp lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty đầu tư Tinh Nguyên. Tạ Vân nhìn mấy người trước mắt. Cô ta biết đoạn thời gian gần đây, giới Nguyên Châu rất hot. Cũng biết giới Nguyên Châu chính là do công ty đầu tư Tinh Nguyên. Nhưng mà những thứ khác cô ta cũng không có chú ý lắm. Hạ Tổng đã nói với tôi rồi. Tạ Vân mỉm cười. Cô hướng cô gái cách đó không xa hô to. Tiểu Lan, cô đến xem một chút, tôi dẫn mấy vị khách này đi gặp Hạ Tổng. Cô đi ra, tươi cười, nói, các vị đi theo tôi. Đi vào trong công ty, Diệp Tinh nhìn một số người đi lại, toàn bộ công ty cũng không có mấy người trên mặt có nụ cười. Đây là ai vậy, ra trận lớn như vậy, Trần Quân Nam. Đó là Trần Quân Nam của đầu tư Tinh Nguyên, tôi cũng biết anh ta là người đầu tư vào. Giới Nguyên Châu, thanh niên bên cạnh Trần Quân Nam là ai vậy? Thật trẻ à. Trong công ty, một số nhân viên rõ ràng cũng nhìn thấy mấy người Diệp Tinh, nhịn không được nghị luận. Bây giờ công ty đang suy thoái, rất ít người từ các công ty lớn khác đến đây. Đi theo Tạ Vân, Diệp Tinh chờ rất nhanh đi tới một văn phòng. Lúc này có một vị người đàn ông trung niên hói đầu đi tới. Trần Tổng, nhìn thấy mấy người đi vào, Hạ Hằng nhanh chóng đi tới, vẻ mặt tươi cười. Bộ dáng rất nhiệt tình. Ông ta nhìn Diệp Tinh bên cạnh Trần Quân Nam, cười hỏi. Vị này là, Hạ Tổng, đây là Diệp Tổng của chúng tôi. Trần Quân Nam giới thiệu, Hạ Hằng lập tức cười nói. Đã sớm nghe nói đại danh của Diệp Tổng, không nghĩ tới so với tưởng tượng của tôi còn trẻ hơn. Cách đó không xa, Tạ Vân đang pha trà nghe vậy, trong mắt có một tia khiếp sợ. Chẳng lẽ vị thanh niên này mới là ông chủ chân chính của công ty đầu tư Tinh Nguyên? Ngôn Tình Hài, trên tin tức đều là viết về Trần Quân Nam, về Diệp Tinh cũng không có viết đến bao giờ. Toàn bộ đầu tư Tinh Nguyên đều cấm tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Diệp Tinh. Nhớ tới doanh thu phòng vé nghịch thiên của giới Nguyên Châu, Tạ Vân biết đó là bộ phim đầu tiên của Hoa Hạ đột phá 10 tỷ, để lại rất nhiều kỷ lục tại thị trường Hoa Hạ. Chỉ riêng bộ phim này đã tạo ra lợi nhuận vượt quá vốn hóa thị trường của công ty họ rồi. Hạ Tổng, mục đích chúng tôi tới ông hẳn là cũng biết rồi. Diệp Tinh không nói nhảm gì nữa, đi thẳng vào vấn đề. Tôi có chút hứng thú với công ty của ông, tôi muốn mua lại toàn bộ công ty của ông. Hạ Hằng chuyển động ánh mắt một chút, cười nói. Diệp Tổng, ánh mắt của cậu rất tốt, giới Nguyên Châu đã giúp cậu kiếm được rất nhiều. Vậy lần này không biết cậu coi trọng công ty của tôi cái gì? Diệp Tinh lạnh nhạt cười, hắn cầm lấy chén trà cạnh điện thoại di động uống một ngụm. Nói tiếp, Hạ Tổng cũng biết tôi đầu tư ngành công nghiệp điện ảnh cũng không phải là nơi thử nước duy nhất của tôi, như vậy cũng quá nhàm chán, cho nên hiện tại chuẩn bị đầu tư một chút về phương diện khoa học kỹ thuật, công ty chúng tôi có rất nhiều công ty để lựa chọn. Ngồi ép giá đất, Hạ Hằng hiển nhiên là có chủ ý này, nhưng mà Diệp Tinh đương nhiên sẽ không biểu hiện ra cái gì. Ánh mắt Hạ Hằng chuyển động một chút, nói, Diệp Tổng, vậy lần thu mua này cậu chuẩn bị trả bao nhiêu tiền? Khuôn mặt của ông ta tràn đầy ý cười, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ công nghệ Thiên Lan được thành lập gần 10 năm, nhưng phát triển bình thường, vốn hóa thị trường ước tính 3 tỷ. Hạ Tổng, tôi cũng không nói nhiều nữa, 3 tỷ. Diệp Tinh lạnh nhạt nói, nào có lý này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hằng cau mày, nói, Diệp Tổng, công ty chúng tôi cho dù phát triển bình thường, nhưng ít nhất cũng có thể đạt tới 3 tỷ năm, cậu ép quá mạnh. Lập tức hạ thấp 500 triệu, trong lòng Hạ Hằng khẳng định không tiếp nhận được, giá lý tưởng của ông ta là 3 tỷ năm. Hạ Tổng, hiện tại công ty của ông vẫn luôn thua lỗ, nếu tôi tiếp nhận, vẫn sẽ thua lỗ, như vậy giá trị của công ty sẽ giảm đi rất nhiều. Diệp Tinh lắc đầu nói, giá khởi điểm 3 tỷ năm, tôi sẽ không thể lùi được nữa. Hạ Hằng cau mày nói. Diệp Tinh cười cười nhưng không nói gì, kế tiếp những người khác trong công ty hắn đi ra, tiếp tục đàm phán với Hạ Hằng, đối với phương diện giá cả hắn vốn không am hiểu, sau hơn 2 giờ, giá cuối cùng đã đến 3 tỷ 2. Đã đến cái giá này, cho dù như thế nào Hạ Hằng cũng không muốn giảm giá nữa. Cuối cùng Diệp Tinh đồng ý, hai bên nhanh chóng ký kết một vài hợp đồng, làm một vài thủ tục. Bận rộn nửa ngày. Cuối cùng toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan cũng thuộc sở hữu của Diệp Tinh, đồng thời hắn cũng chuyển 3 tỷ 2 vào tài khoản của Hạ Hằng. Đến lúc này, toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan hoàn toàn thuộc sở hữu của Diệp Tinh. Diệp Tổng quả nhiên có quyết đoán. Lúc này Hạ Hằng một thân nhẹ nhàng nhìn Diệp Tinh cười nói. Trên thực tế, mấy tháng trước ông ta đã không muốn quản lý công ty nữa. Muốn xử lý xong nhưng vẫn không có người tiếp nhận. Ông ta lại không cam lòng công ty cứ như vậy rẻ tiền bán đi. 3 tỷ hay, trên thực tế ông ta đã rất hài lòng rồi. Tuổi trẻ thì phải thử nhiều hơn, cho dù thất bại cũng có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Diệp Tinh mỉm cười nói, cách Trương.